Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 thám hiểm xã đoàn, Bối Kha Mạc thăm dò, nhìn trong xe Kiều Phạn Âm, cười lạnh một chút, thượng đường vũ đường xe, Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc đầu, thật là một chút đều khó đối phó a. Phía bắc thôn, khoảng cách thành phố, nói gần không gần nói có xa hay không. Lái xe cũng muốn hơn 3 giờ. Bối Kha Mạc không thích ngồi xe. Làm hơn 1 giờ, liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Bởi vì tốc độ xe tương đối mau. Lúc này xe đã đi tới vùng ngoại thành. Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc không thoải mái. Liền đề nghị dừng xe đi xuống đi một chút. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Dù sao ngủ một lát thì tốt rồi. Bối Kha Mạc một giấc ngủ dậy. Đường Vũ Đường xe đã dừng. Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc ngủ, cũng không nhẫn tâm đi kêu nàng. Vài người liền trước xuống xe đi tản bộ. Bối tiểu thư như thế nào không có xuống dưới đâu. Mở ra may bách đến nơi đây. Chỉ sợ trừ bỏ Kiều Phạn Âm, cũng liền sẽ không có người khác. Đường Vũ Đường xem bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Tới nơi này chơi là giả. Trên thực tế là đi theo Tiểu Mạc đi. Không thể không nói, Kiều tổng tài ngươi truy nữ hài tử biện pháp, một chút đều không cao minh a. Kiều Phạn Âm nhìn trong xe Bối Kha Mạc. Ôn hòa cười, không sợ, ta có kiên nhẫn, Lục Tiểu Vũ gặm một cái quả táo. Mồm miệng không rõ nói, ngươi có kiên nhẫn, sợ nàng không có kiên nhẫn, Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Tiểu Mạc người này, đối án tử có rất lớn kiên nhẫn. Nàng có thể chậm rãi chờ đợi hung thủ lộ ra dấu vết, chính là nàng tuyệt đối sẽ không, chờ một người nam nhân chậm rãi theo đuổi chính mình, cho nên ngươi cần phải nắm chặt. Kiều Phạn Âm ánh mắt hơi lóe. Đối hung thủ, rất có kiên nhẫn phải không? Tôn Sách bậc lửa một viên yên, hút một ngụm phun ra sương khói. Nàng duy nhất có kiên nhẫn, chính là chuyện này. Đường Vũ Đường cười khẽ. Tiểu Mạc cùng giống nhau nữ hài tử, khác nhau như trời với đất, đối nàng tới nói, có ý tứ sự tình, không thấy được là cái gì soái ca mỹ nữ, phong hoa tuyết nguyệt. Lục Tiểu Vũ vứt bỏ quả táo hạch. Ta xem, nếu ngươi có thể đuổi tới Kha Mạc, lựa chọn cái thứ nhất hẹn hò địa điểm, khẳng định là cái loại này hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Tốt nhất là mang theo một chút. Khủng bố hơi thở phòng tối tử, Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Từ trong xe đi ra, ta lại không phải quỷ, ai sẽ muốn đi nơi đó hẹn hò. Vốn dĩ, Bối Kha Mạc là không nghĩ muốn để ý tới bọn họ. Chính là nghe bọn hắn càng nói càng thiên, cũng liền nhịn không được. Tuy rằng nàng tính cách, cùng rất nhiều người không hợp nhau, đảo cũng không đến mức như vậy khác loại. Hẹn hò du ngoạn loại chuyện này, ai quy định nàng nhất định phải đi hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Ở Bối Kha Mạc xem ra, hẹn hò chính là muốn thả lòng. Nếu là thả lòng, kia khẳng định muốn đi hảo ngoạn địa phương mới được. Nàng mỗi ngày tiếp xúc đều là hắc ám, thật vất vả có thể thả lòng. Còn muốn tiếp xúc hắc ám, nàng cũng là nữ hài tử được không? Không cần phải vẫn luôn tồn tại với. Không thấy quang địa phương đi, vài người chính nói chuyện thời điểm, nơi xa truyền đến xe máy thanh âm ni, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến một đám người trẻ tuổi, cưỡi máy xe, từ xa tới gần, đi vào thôn khẩu, vài người đã bị may bách hấp dẫn ở, cầm đầu nam hài tử, tháo xuống kính râm, dương quang xoáy khí, nam hài tử đánh giá một chút, bọn họ mở ra xe, may bách, kẻ có tiền a. Như vậy có tiền, như thế nào không ra quốc ngoạn nhi, đi vào này nghèo khe suối, có cái gì nhưng chơi. Tuy rằng nói như vậy, nam hài vẫn là thoải mái hào phóng vươn tay. Ta kêu Lý Đào, các ngươi là người nào a? Đường Vũ Đường duỗi tay cùng hắn cầm, chúng ta là tới nơi này giải sầu. Các ngươi cũng là tới nơi này giải sầu. Lý Đào nhai kẹo cao su cười. Chúng ta là dũng giả vô địch mạo hiểm xã đoàn, tới nơi này mạo hiểm mà ni, chính nói chuyện, một cái trang điểm quyến rũ nữ nhân, hướng về phía Kiều Phạn Âm đi qua, Soái ca, ngươi hảo có tiền a, đây là ta số điện thoại, buổi tối không có việc gì thời điểm, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, ta chính là 24 giờ, đều có thời gian. Kiều Vi Âm duỗi ra tay, ngăn cản còn muốn tới gần nữ nhân, trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, một người tuổi trẻ nữ hài, từ trên ghế sau xuống dưới. Khổng Nhạc, ngươi cũng đừng quên chính ngươi tới nơi này đang làm gì. Khổng Nhạc hừ một tiếng. Ngô vui vẻ, đừng ở chỗ này trang thuần. Ai không biết ai à, ngươi, được rồi các ngươi hai cái. Dây dưa không xong, không cãi nhau liền không thoải mái đúng không? Đi vào chính mình tìm địa phương đi, nói chuyện nữ hài tử kia. Có chút xin lỗi quay đầu, thật sự là ngượng ngùng, cho các ngươi chế giễu. Chúng ta cái này xã đoàn thành viên, ngày thường đều không thế nào tiếp xúc, cảm tình cũng không phải đặc biệt hảo. Lý Đào duỗi tay đem người ôm trong ngực chung. Đây là ta bạn gái Đồng Duyệt, nếu các ngươi cũng là tới chơi. Chúng ta không bằng đáp cái bạn đi, mạo hiểm cũng là rất có ý tứ. Đường Vũ Đường đám người liếc nhau. Ánh mắt đều tập trung tới rồi Bối Kha Mạc trên người. Này nhất cử động, làm này nhóm người có chút tò mò. Bối Kha Mạc là này nhóm người chung, duy nhất một nữ hài tử, cũng là thoạt nhìn nhất bình thường. Ăn mặc, rõ ràng so những người này kê monster như vậy một nữ hài tử. Vì người nào nhóm đều như vậy chú ý, nàng cái nhìn đâu. Bối Kha Mạc hơi hơi cười khẽ, nếu tới, cùng nhau chơi cũng hảo, người nhiều náo nhiệt một ít thôn này. Đã hoang phế hồi lâu, cũng may phòng ở đều bảo tồn đến tương đối hoàn hảo. Mọi người tìm được mấy gian, có thể cư trú phòng ở, vì phương tiện, khoảng cách đều tương đối gần. Dũng giả vô địch thám hiểm xã đoàn mọi người, đối với cư trú có chính mình an bài, đảo cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái. Chính là bên này, Đường Vũ Đường bọn họ, ở cư trú vấn đề thượng. Sinh ra rất lớn khác nhau, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách ở cùng một chỗ, cái này là bình thường, vì phòng ngừa Bối Kha Mạc, sẽ cảm thấy thân thể không thoải mái, Đường Vũ Đường đề nghị làm Lục Tiểu Vũ cùng nàng trụ. Nghe thấy cái này tin tức Kiều Phản Âm, nói cái gì cũng không đồng ý, vài người vì chuyện này, xảo lên. Bối Kha Mạc ngồi ở một bên, sửa sang lại chính mình đồ vật. Cảm thấy đầu đều lớn, các ngươi đều đừng xảo, ta chính mình ở nơi này, các ngươi nguyện ý như thế nào an bài như thế nào an bài. Cùng ta không có quan hệ, ta là muốn ra tới ngoạn nhi, không hy vọng có bất luận cái gì không thoải mái phát sinh. Nhìn đến Bối Kha Mạc có chút sinh khí, Đường Vũ Đường dừng miệng, Lục Tiểu Vũ còn muốn nói cái gì, bị Đường Vũ Đường đúng lúc giữ chặt. Cũng chỉ hảo nhấp nhấp miệng không nói chuyện nữa. Kiều Phản Âm nhìn Bối Kha Mạc, hắn đã nhận định đây là hắn nữ nhân, sao có thể làm nàng cùng người khác trụ đâu. Đặc biệt là nhìn Bối Kha Mạc, một bộ không chút nào để ý bộ dáng, liền cảm thấy sinh khí không tức giận, đều khó chịu. Bối Kha Mạc mở cửa, Ngô vui vẻ cùng một cái soái khí nữ hài, đứng ở ngoài cửa, có chút quan tâm xem xét đầu. Tựa hồ rất tò mò, trong phòng đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Ngô vui vẻ ngọt ngào mà cười. Tới rồi cơm trưa thời gian, Lý Đào làm ta lại đây hỏi một chút các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Là tìm đồ vật ăn, vẫn là ăn chính mình mang theo? Soái khí nữ hài tử, tùy tiện nói, sao có thể chính mình mang theo ăn đâu? Nếu là tới nơi này thám hiểm, đương nhiên là muốn ở chỗ này tìm đồ vật ăn. Các ngươi muốn hay không cùng đi à? Ngô vui vẻ bất đắc dĩ nhìn nữ hài tử, cười đối Bối Kha Mạc nói. Đây là Vương Tuệ Tuệ, nàng liền cái này tính cách. Bối Kha Mạc không thèm để ý phất phất tay. Như vậy tính cách thực hảo, bằng phẳng. Vương Tuệ Tuệ vui cười, một phen ôm lấy Bối Kha Mạc bả vai. Ta xem ngươi. Cũng là cái sảng khoái người. Bối Kha Mạc hít hà một hơi. Vương Tuệ Tuệ vội vàng đem tay buông, bởi vì hôm nay thời tiết tương đối lạnh, Bối Kha Mạc mặc một cái cao cổ áo choàng, cho nên bọn họ cũng chưa quá chú ý. Bối Kha Mạc còn có thương tích trong người. Vương Tuệ Tuệ vừa rồi một động tác, nghe được Bối Kha Mạc thanh âm, mới phát hiện nàng trên cổ có băng vải. Người đây là như thế nào làm cho? Bối Kha Mạc cười khẽ, đem chính mình đầu tóc chát lên. Một cái thật dài vết thương hoành ở trên mặt, Ngô vui vẻ cùng Vương Tuệ Tuệ, không hẹn mà cùng hít hà một hơi, lại xem Bối Kha Mạc, rất là tự nhiên cười. Mấy ngày hôm trước, đánh nát pha lê, Hoa bị thương mặt cùng cổ, thiếu chút nữa liền đã chết đâu. Tìm được đường sống trong chỗ chết, ta liền nghĩ, ra tới giải sầu, cảm thụ một chút non sông gấm vóc. Vương Tuệ Tuệ sừng sốt một chút, giơ ngón tay cái lên, người cái này bằng hữu, ta là giao định rồi, ở nữ hài tử xem ra. Có thể thản nhiên đối mặt, chính mình trên mặt vết thương nữ nhân, là thực đáng giá khen ngợi. Ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, tìm đồ vật ăn đi. Vương Tuệ Tuệ mặt mày hớn hở. Đương nhiên hảo, kia bọn họ muốn hay không cũng cùng đi đâu. Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Đều đem chính mình đồ vật thu thập hảo, sau đó cùng ta lên núi tìm ăn, chính mình động thủ cơm nọ ảo ở mần ni các ngươi nếu là lại xào. Liền đều cho ta trở về, ta chính mình ở chỗ này chơi. Đường Vũ Đường vội vàng đi tới, cầm một cái quả đào, đưa cho Bối Kha Mạc, đừng nóng giận, miệng vết thương vừa mới trường hảo, vạn nhất khai. Chúng ta liền không có biện pháp tiếp tục chơi. Kiều Phạn âm oán hận nhìn thoáng qua. Đối Bối Kha Mạc quan tâm săn sóc Đường Vũ Đường, hắn đối Đường Vũ Đường thực ghen ghét, chính là Kiều Phạn âm cũng biết, chính mình không có cách nào thay thế Đường Vũ Đường vị trí. Ngô vui vẻ nhìn một đám người, có chút biệt nữ bóng dáng cười khẽ, vẫn là ngươi có biện pháp, làm những người này đều nghe ngươi. Bọn họ đều là cái gì của ngươi người a? Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Bọn họ chính là một đám lừa. Một cái so một cái ngoan cố. Một đám người bôn trên núi đi. Vừa đi một bên nói chuyện phía Mân Ni Ngô vui vẻ. Vương Tuệ Tuệ cùng Bối Kha Mạc hòa mình. Ba người liêu đến nhất náo nhiệt. Đường Vũ Đường nhìn đến cảnh tượng như vậy, cảm thấy này một chuyến ra tới thật sự đáng giá. Hắn vẫn luôn đều thực hy vọng. Bối Kha Mạc bên người, có một ít cùng tuổi nữ hài tử, chính là Bối Kha Mạc không có ý nghĩ như vậy, cảm thấy thuận theo tự nhiên tốt nhất. Nhìn đến Ngô vui vẻ cùng Vương Tuệ Tuệ, như vậy thích cùng Bối Kha Mạc nói chuyện phiếm, Đường Vũ Đường cảm thấy thật cao hứng. Ở cùng Ngô vui vẻ, Vương Tuệ Tuệ nói chuyện phiếm bên trong, Bối Kha Mạc không sai biệt lắm hiểu biết về cái này mạo hiểm xã sự tình. Mạo hiểm xã đoàn, là Lý Đào lúc ấy tổ chức thành lập, ở trên mạng triệu tập một ít có hứng thú người. Lý Đào là thể dục học viện học sinh, chuyên môn đá bóng đá, thân thể tố chất thực hảo. Tiên tiến nhất nhập xã đoàn, là Lý Đào bạn gái Đồng Duyệt. Cái thứ ba chính là Ngô vui vẻ. Ngô vui vẻ là ở trên mạng, thấy được về xã đoàn tin tức, quyết định gia nhập. Kỳ thật xã đoàn cũng không chỉ là bọn hắn những người này. Còn có rất nhiều thành viên cũng chưa tới mà thôi. Hôm nay đi vào nơi này, có Ngô vui vẻ, Vương Tuệ Tuệ, cùng các nàng bằng hữu Tống Minh cùng Đào Mùa Hè. Khổng Nhạc là chính mình một người tới, nàng hành vi không thế nào kiểm điểm. Tất cả mọi người đều không quá thích nàng, mang mắt kính nam nhân kia, gọi là Hồ Mãnh, là đài truyền hình chủ bá. Bất quá không quá nổi danh. Hắn bên người nữ nhân là hắn biểu tỷ Vương Giao, này đã là bọn họ, đệ thập thứ ra tới thám hiểm mần ni xã đoàn thành lập 2 năm. Bọn họ chỉ cần là có thời gian, liền sẽ ước hẹn cùng nhau ra tới thám hiểm mần ni. Vài người đang ở nói chuyện, liền nghe được cách đó không xa, truyền đến Đồng Duyệt kinh hỉ tiếng kêu, mọi người nghe được thanh âm, đều tụ ở cùng nhau. Đồng Duyệt ngữ khí rất là đáng tiếc. Này trong núi có con thỏ, chính là chạy trốn quá nhanh, ta vừa rồi không bắt lấy, các ngươi lưu ý một chút, hôm nay buổi tối khả năng sẽ có con thỏ ăn. Lý Đào gật gật đầu. Thôn mặt sau có một cái hà, nước sông là lưu động, dùng là khẳng định có thể, chính nói chuyện thời điểm. Kiều Vi Âm bắt lấy 2 con thỏ đi tới, Bối Kha Mạc, xem ta bắt được cái gì, chờ một lát cho ngươi làm canh uống. Đổng Duyệt kinh hỉ nhìn hắn. Ngươi thế nhưng bắt được, ngươi thật lợi hại, chúng nó chạy trốn chính là đặc biệt mau a. Bối Kha Mạc cười khẽ. Hắn ở chỗ này, giống như là ở nhà mình hậu viện giống nhau, muốn trào cái gì đều có thể trào được đến. Hai con thỏ, không quá đủ chúng ta ăn, ta lại đi trào mấy chỉ. Kiều đại ca, tỷ thí thế nào? Kiều Vi Âm trước mắt sáng ngời. Hảo a, liền tỷ thí. Xem chúng ta ai bắt được con mồi nhiều. Hai người tiếng nói vừa dứt, liền từng người chạy ra. Khoảng cách Kiều Vi Âm gần nhất đào mùa hè, tính cả Lý Đào, cuống quýt tiếp được kia hai con thỏ. Vương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, bị Bối Kha Mạc tốc độ kinh tới rồi. Kiều Vi Âm ở trong rừng rậm, giống như là Bối Kha Mạc hình dung giống nhau, quay lại tự nhiên, giống như ở nhà giống nhau. Bất luận cái gì con mồi, đều sẽ không so với hắn càng mau. Dã ngoại sinh tồn, hắn quen thuộc nhất, bên kia Bối Kha Mạc, cũng là không chút nào yếu thế. Rời đi đám người, tốc độ liền không như vậy nhanh. Bối Kha Mạc giỏi về lắng nghe, giỏi về quan sát, giỏi về dung nhập chung quanh hoàn cảnh. Nàng có dã tính, ở chỗ này, có thể nguyên vẹn khởi đến tác dụng. Nếu đem Kiều Vi Âm so sánh là rừng rậm mãnh hổ, như vậy Bối Kha Mạc giống như là yêu nhã con báo. Hai người ở hai cái bất đồng địa phương, từng người thi triển chính mình năng lực, rừng rậm thực an tĩnh, không tiếng động đánh giá, cũng đã muốn tiếp cận kết thúc, thắng bại phân biệt, bất quá là nghĩ sai thì hỏng hết. Đường Vũ Đường trở về, không thấy được Bối Kha Mạc, cảm thấy có chút không hiểu, Tiểu Mạc đi địa phương nào? Vương Tuệ Tuệ hứng thú bừng bừng, đi cùng cái kia to con nam nhân. Tỷ thì ai chào con mồi nhiều, nghe được lời này. Đường Vũ Đường nhíu mày, Tiểu Mạc xúc động, như thế nào Kiều Vi Âm cũng như vậy xúc động a? Kiều Phạn Âm vừa vặn trở về, nghe được Đường Vũ Đường nói. Làm sao vậy, đại ca trêu chọc ngươi? Ai, Tiểu Mạc như thế nào không ở? Các ngươi mấy cái không phải cùng nhau đi sao? Đường Vũ Đường hừ một tiếng, đại ca ngươi mang theo Tiểu Mạc, đi bắt con thỏ, bắt thỏ. Nàng còn có thương tích đâu. Chào cái gì con thỏ a? Kiều Phạn Âm đem tìm tới ăn, vứt trên mặt đất, liền phải đi tìm bọn họ. Bị Đường Vũ Đường kéo lại. Hết chương.